Thần đạo Đan Tôn, chương 1288, chơi thiên kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, toàn bộ chỗ tốt đều cho bọn họ. Không thể phủ nhận, thế gian quả thật có người tốt. Nhưng đây cũng quá tốt đi. Tốt đến trình độ để người không thể tin tưởng. Bọn họ hỏi quanh co lòng vòng. Nhưng Lăng Hàn thủ khẩu như bình. Để hai người chỉ có thể vô công. Về phương diện khác, Phong Phá Vân, Hách Liên Thiên Vân, Mộ Dung Thanh, Đinh Bình đều từng người đi ra, tìm hiểu tư liệu cụ thể của Ngũ Tông, thuận tiện dò hỏi Thiên Phượng Thần Nữ hạ lạc. Đã 1 vạn năm đi qua, người, có lẽ, sẽ biến. Hơn nữa, thiên tài như bọn họ đều ở trong thực chiến mới có thể thu được đề thăng lớn nhất. Một mặt khổ luyện là không được. Trong Hắc Tháp, Nhiễm Nguyên cùng Chu Vô Cửu cuối cùng thu được đủ tích lũy. Muốn đột phá thần cảnh, Lăng Hàn dẫn bọn hắn đi ra thành ngoại, một bên để cho bọn họ độ kiếp, một bên thì chơi thiên kiếp. Nửa ngày sau, hai người này đều như than cốc, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Nếu không phải Lăng Hàn chuẩn bị thần đan cứu mệnh, bọn họ khẳng định không sống được. Nhưng bây giờ cuối cùng lại bước vào thần cảnh. Theo bọn họ, này cực kỳ bất khả tư nghị. Bọn họ cư nhiên cũng có thể trở thành cường giả thần cấp, mà làm người cọ thiên kiếp. Lăng Hàn độ kiếp tự nhiên tương xứng cảnh giới của mình, nhưng hắn tóc cũng không loạn. Ở trong thiên kiếp tìm hiểu thiên địa chi bí, hóa thành lực lượng bản thân. Hắn giang hai tay, ông có lôi đình chi lực kinh khủng dương động. Hơn nữa, cũng không phải võ giả lôi tu bình thường có thể sánh bằng. Lôi đình này tràn đầy uy áp, có một loại đạo vận, cọ mấy trận thiên kiếp, cuối cùng cũng nắm giữ một tia thiên uy. Lăng Hàn cười to, tiên ma kiếm vũ động ở trên đỉnh đầu của hắn. Nó là thần khí của Lăng Hàn, tự nhiên được lạc ấn ý chí võ đạo tương đồng. Đồng dạng có một tia thiên uy, hiện tại tiên ma kiếm tế ra, sợ rằng nhật nguyệt cảnh trung cực vị bình thường cũng phải ngã quỵ, thần phục ở dưới thiên uy. Chu Vô Cửu cùng Nhiễm Nguyên tới tấp quỳ xuống nói. Đa tạ Hàn thiếu thanh toán. Nói thật, nếu không có Lăng Hàn mà nói. Hiện tại tu vi của bọn họ cao lắm là linh hải cảnh. Đời này cũng chỉ như vậy. Nếu không mà nói, dù cho khai thiên đồng thời đi tới thần giới. Hiện tại cũng là người thường ở Đại Lăng Triều. Nhận thức Lăng Hàn là may mắn nhất trong đời bọn hắn. Hoặc là nói. Bọn họ làm ra tuyển trạch anh minh. Theo Lăng Hàn, bằng không mà nói, vì sao bên người Lăng Hàn chỉ có 4 người bọn họ là thị vệ chứ? Lăng Hàn khoát khoát tay, để 2 người đứng lên, cũng không cần Hắc Tháp thu bọn họ, đường sau này phải do chính bọn hắn đi. Hắn có thể giúp đỡ, nhưng sức người có hạn, kéo 2 người bình thường lên sơn hà cảnh. Này không sai biệt lắm cũng ép hết tiềm lực của Nghiễm Nguyên cùng Chu Vô Cửu. Thậm chí tiêu hao, muốn bọn họ tiến thêm một bước. Phỏng chừng hắn cung cấp đan dược nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Ở trong thiên kiếp liền treo, trở lại đại doanh thành. Chu Vô Cửu, Nghiễm Nguyên thành đại biểu của Lăng Hàn. Thay phiên chú đóng ở Hàn Lâm Các. Có chuyện gì sẽ trở về liên hệ. Mà bản thân Lăng Hàn thì tìm hiểu cuồng dã huyết linh đan. Nếu có thể luyện chế ra thần dược này, vậy phát đạt, tàn dạ, Nguyên Thừa Hòa cũng ly khai Hắc Tháp. Bọn họ đi vùng núi rộng lớn ngoài đại doanh thành, cùng cường phỉ trong núi chém giết, đề thăng năng lực thực chiến. Dù sao, bọn họ bế quan thời gian quá dài, không có thực chiến, tu vi lại cao cũng chỉ có thể như Hồ Phỉ Vân. Ở trong dạng bình tĩnh này, Lăng Hàn không ngừng nghiên cứu cuồng dã huyết linh đan. Trên lý thuyết mà nói, tu vi tiến lên nhật nguyệt cảnh, cao nhất có thể luyện chế thần đan cấp 8. Bất quá, đẳng cấp đan đạo hoàn toàn không giống đẳng cấp võ đạo. Có khả năng đan sư cấp 7 chỉ là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị. Nhưng nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đến chết cũng chỉ là đan sư cấp 1. Cấp bậc võ đạo. Chỉ quyết định hạn mức cao nhất của đan đạo. Dù sao luyện đan cần thần hồn cường đại. Cùng với uy năng hỏa diễm. Lăng Hàn bước vào nhật nguyệt cảnh. Liền quyết định hắn cao nhất có thể luyện chế thần đan cấp 8. Hơn nữa. Lấy cường độ thần hồn của hắn. ngày sau đạt đến nhật nguyệt cảnh đỉnh phong. Luyện chế thần đan cấp 9 cũng không có vấn đề. Bảo Lâm Các, Nga, Hàn Lâm Các lại có một thiên tài đan sư. Ngay cả Lý đan sư cũng bại. Một nữ tử vóc dáng yểu điệu đang ngồi, gõ chân bát chéo, trong váy xẻ tà, hiện ra một cái chân dài trắng như tuyết, thẳng tắp, như ngọc bóng loáng, thanh âm của nàng điềm mỹ mê người, làm người đang ngồi trong lòng đều ngứa ngáy. Nhưng nghĩ tới thân phận vị này, thì không ai dám toát ra ở trên mặt, chỉ tới tấp xác nhận, có vẻ thập phần cung kính. Này là người phụ trách của Bảo Lâm Các ở Đại Doanh Thành, gọi Lâm Vũ Viên, lại đây vẫn chưa tới 3 tháng. Nhưng từ tin tức nói, Lâm Vũ Viên là tình phụ của một vị đại năng ở tổng bộ Bảo Lâm Các. Nhưng chính thất không dung, cho nên mới bị điều tới nơi này tránh gió. Ai dám đánh chủ ý tới nàng? Lâm Vũ Viên mị nhãn đảo qua, mọi người đều lặng ngắt như tờ. Nữ nhân này địa vị cao cao tại thượng, ai cũng không dám chống đối. Ngay cả liếc mắt nhìn nhiều cũng sợ. Không phải xấu xí không thể vào mắt, mà là quá quyến rũ phong tình. Nhìn nhiều sợ hỏa lên, vọng động, vậy thì thật là chết như thế nào cũng không biết. Bẩm chủ thượng, hiện tại sinh ý của chúng ta giảm chỉ ít 2 thành. Đều bị Hàn Lâm Các kiếm đi. Một tên hộ pháp nói. Lâm Vũ Viên dựa vào ghế nói. Đã đi qua nhiều ngày như vậy, các ngươi vẫn không có nghĩ ra biện pháp gì giải quyết sao? Chủ nhân, so đấu đan đạo, chú trọng thực lực nhất. Chúng ta so đấu đan dược cao cấp toàn bộ bị thua, mới có thể để rất nhiều khách hàng mất đi lòng tin với chúng ta. Muốn vãn hồi bại cục, phải ở trên đan đạo đánh bại Hàn Lâm Các. Một lão đan sư nói, mặc dù nói địa vị của đan sư cao cả, nhưng chỉ cần ở trần thế lăn lộn, thì làm sao có thể chạy trốn 2 chữ danh lợi. Địa vị của Lâm Vũ Viên quá lớn, bởi vậy ngay cả đan sư cũng phải tất cung tất kính với nàng. Chớ nói nhảm, biện pháp giải quyết đâu? Lâm Vũ Viên phất phất tay, có vẻ rất không nhịn được. Lão đan sư nói, biện pháp có 2 cái. Hắn ngừng một chút, lại nói, thứ nhất, Hàn Lâm Các có thể cậy vào bất quá là một đan sư tên Lăng Hàn. Nếu có thể mời chào hắn mà nói, Hàn Lâm Các sẽ bị đánh về nguyên hình. Lúc này Lâm Vũ Viên mới gật đầu nói. Thứ hai, chấm, cách chương.